Chương 1915, đế ti cũng tốt học. Hai hơn cầu từ đặt trước. Bệ hạ, trà hoa cúc chủ yếu công hiệu là cái gì nha? Vừa mới nghe nói uống có thể trợ giúp giấc ngủ, đế ti hiếu kỳ nói. Kia công hiệu liền có thêm, chỗ tốt nhiều đến đếm không hết. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, no y đế ti không ngừng chớp con mắt màu tím, hỏi, cũng có cái gì công hiệu nha? Hết thể 12 cái đại công hiệu đâu, cho nên uống nhiều một chút đi. Lưu Phong thần bí nói. Đế ti, Ni Khả nàng nhóm đều tới hứng thú, nhao nhao lôi kéo Lưu Phong góc áo, làm nũng nói, bệ hạ, ngài liền nói cho nhóm chúng ta đi. Tốt ta, vậy các ngươi tìm cái vị trí ngồi xuống. Trà hoa cúc thế nhưng là rất có thành tựu. Lưu Phong có thể không chịu được các thiếu nữ nũng nịu. Vâng. Các thiếu nữ nhao nhao cùng kêu lên đáp. Trà hoa cúc đâu? Là sử dụng hoa cúc là nguyên liệu chế thành mà thành hoa cỏ trà, trải qua hoa tươi ngắt lấy, hong khô, sinh phơi chưng phơi, sấy khô bồi các loại trình tự làm việc chế tác mà thành. Lưu Phong dừng một cái, tiếp tục nói, trà hoa cúc có thanh nhiệt trừ lửa. Nước miếng giải khát, giải độc, an thần trừ phiền, mắt sáng, tiêu viêm giảm đau công hiệu. Cái này trà hoa cúc có nhiều như vậy chỗ tốt ra. An Lý một mặt không thể tin bộ dáng. Đúng à, còn có chủ trị gió nóng cảm mạo, đau đầu mê muội, mục sưng đỏ đau nhức, mắt mở, đau nhức ung sưng độc, những này đều có thể uống trà hoa cúc. Lưu Phong tiếp tục nói. Bệ hạ. Trà hoa cúc còn có cái khác công hiệu sao? Đế ti hiếu kỳ nói, nàng đã đối trà hoa cúc hứng thú. Sơ do giải nhiệt, bình ức lá gan dương, rõ ràng là gan mắt sáng, thanh nhiệt giải độc, còn có kháng giả yếu các loại, hết thể hơn 10 hạng chỗ tốt, cái này thế nhưng là nói không hết. Lưu Phong cũng may đối với phương diện này tri thức vẫn là rất hiểu. Hoa cúc vị tân sơ tán, thể rõ ràng đặt đơn, tức rõ ràng nổi lên. Lạnh xuống thanh nhiệt, có sơ tán phế kinh gió nóng tác dụng, nhưng phát tán đơn tả chi lực không mạnh. Thường dùng trị gió nóng cảm mạo, hoặc ấm bệnh sơ kỳ lúc ấm tả phạm phổi đưa tới phát nhiệt, đau đầu, ho khan các loại triệu chứng. QNZ thường xuyên cùng tính năng tương tự la dâu lẫn nhau cần là dùng, thường pha thuốc cái khác trung dược cùng một chỗ sử dụng. Mà lại hoa cúc tính lạnh, nhập can kinh có thể rõ ràng là gan nóng. Bình lá gan dương, thường dùng tại trị liệu lá gan dương trên cang, đau đầu mê muội triệu chứng. Nhưng cùng cái khác bình lá gan lạn dương, rõ ràng lá gan nóng, tắt lá gan gió thuốc cùng nhau sử dụng, có thể pha thuốc cái khác trung dược cùng một chỗ trị liệu can kinh nóng thịnh, nóng cực động gió người. Còn có hoa cúc tân tán khổ tiết, lạnh xuống thanh nhiệt, nhập can kinh đã có thế sơ tán can kinh gió nóng. Lại có thể rõ ràng tiết lá gan nóng lấy mắt sáng. Uống trà hoa cúc có thể rõ ràng lá gan mắt sáng, pha thuốc cái khác trung dược ngâm nước uống dùng cho trị liệu can kinh gió nóng. Nóng tính trên công đưa đến mục xương đỏ đau nhức người. Còn có các loại một loạt chỗ tốt, có thể nói thường uống trà hoa cúc, thân thể ma bệnh tự nhiên cũng sẽ ít một chút. Trời ạ, bệ hạ, vậy cái này hoa cúc có phải hay không rất chân quý à? Như thế một cái lớn bình nếu không ít tiền a? Đế ti kinh ngạc nói. Nàng nghe nhiều như vậy hoa cúc chỗ tốt, đơn giản đem hoa cúc xem như bảo bối, cái này nhưng so sánh những cái kia khổ khổ thuốc tốt hơn nhiều. Ha ha ha, mặc dù hoa cúc chỗ tốt rất nhiều, nhưng là QNZ không có đến rất chân quý tình trạng, nhóm chúng ta cũng có thể loại này. Lưu Phong nhấp nước bọt, tiếp tục nói. Bất quá hoa cúc tại cố hương của ta thế nhưng là được xưng là thập đại danh hoa một trong. Cũng là rất để cho người ta yêu thích một loại bỏ ra. Thập đại danh hoa một trong A giống như rất lợi hại nha. Đế ti sợ hãi thán phục liên tục. Còn không đơn giản như thế A, vẫn là tứ đại quân tử hoa một trong đâu. Lưu Phong không có đem một cái khác xưng hào nói ra. Cũng chính là hoa cúc cũng là thế giới tứ đại danh hoa một trong. Theo thứ tự là hoa cúc, nguyệt quý, hoa cẩm trướng, đường xương bổ bốn loại, mà hoa cúc sản lượng là tứ đại đứng đầu. Thế giới tứ đại danh hoa tại hiện tại thời đại này nói ra, hắn QNZ không biết rõ nên như thế nào đi giải thích, dứt khoát cũng sẽ không nói. An Lị lòng hiếu kỳ bị câu đi lên, hỏi, bệ hạ, ngài vừa mới nói thập đại danh hoa một trong, kia cái khác chi nở loại hoa là hoa gì nha? Đúng vậy à, bệ hạ, kia tứ đại quân tử hoa lại là cái gì? Tiêu đây mỉn nạ cũng là rất ưa thích nghe kiến thức mới. Theo thứ tự là hoa bên trong chi khôi mai hoa, hoa trung chi vương hoa mẫu đơn, lăng xương chán nghiên hoa cúc, quân tử chi hoa hoa lan, hoa trung hoàng hậu nguyệt quý hoa. Lưu Phong suy tư một cái, tiếp tục nói, còn có phồn hoa như gấm đỗ quyên hoa, hoa trung kiểu khách hoa sơn trà, trong nước phủ dung hoa sen, mười dặm phiêu hương hoa quế, lăng ba tiên tử hoa thủy tiên, hết thể cái này mười loại hoa. Bệ hạ, kia tứ đại quân tử hoa mặt khác ba loại hoa là hoa gì? Nhan Nhi khả hiếu kỳ nói. Ha ha ha ha, ta liền biết rõ ngươi sẽ ưa thích, theo thứ tự là mai lan trúc cúc bốn loại, xưng là hoa bên trong tứ quân tử. Lưu Phong cởi mở cười. An Lị một mặt thụ giáo bộ dáng, mở miệng nói, bệ hạ, Trường An thành hiện tại có hoa mẫu đơn, mai hoa còn có hoa sơn trà, cái khác cũng không có chứ. Nếu là Trường An thành cũng có cái này mười loại hoa liền tốt. Ni Khả là rất thích hoa. Là Lưu Phong đang giảng đến hoa thời điểm, nàng là mong đợi nhất cũng là rất vui vẻ một vị. Đương nhiên sẽ có, chỉ là vấn đề thời gian, chờ trở về, ta liền đem cái này mười loại hoa hạt giống cho ngươi. Lưu Phong thở mạnh nói. Hắn đương nhiên biết rõ thiếu nữ là rất thích hoa, bằng không thì cũng sẽ không ở nàng sinh nhật thời điểm, đưa nàng mấy mẫu cánh đồng hoa. Tạ bệ hạ, đến lúc đó hoa cúc cũng sẽ có đúng không? Ni Khả đã không kịp chờ đợi muốn trở về Trường An thành. Đương nhiên sẽ có, đến lúc đó ngươi liền cùng hoa phòng người hảo hảo câu thông, tranh thủ trồng ra cái này mười loại danh hoa. Lưu Phong mỉm cười nói, ta nhất định sẽ. Ni Khả trọng trọng gật đầu, tiếp tục hỏi, bệ hạ, hoa cúc trồng có khó không? Nha nói khó cu nở dê không khó, nhưng đơn giản cu nở dê không đơn giản, trở về ta sẽ cho ngươi một quyển sách, đến lúc đó ngươi xem một cái liền biết rõ. Lưu Phong thản nhiên nói, hoa cúc là thực vật cần ít ánh sáng, tại ngăn ánh sáng mặt trời phía dưới có thế trước thời gian nở hoa, vui chói trang, kỵ ché lấp, so sánh nhịn hạn, sợ úng lụt. Mà lại cu nở dê vui ấm áp ướt át khí hậu, nhưng cũng có thể chịu rét, ngày đông giá rét mùa dễ cây có thế dưới đất qua đông. Hoa có thế chịu đựng hơi sương, nhưng mầm non sinh trưởng hòa điểm nhánh mang thai lôi kỳ cần tương đối cao nhiệt độ không khí, cũng chính là vừa nhất sinh trưởng nhiệt độ tại 20 khoảng trường. Tạ ơn bệ hạ. Ni Khả mặt mũi tràn đầy ý cười giấu không được. Đế ti ôm trà hoa cúc bình, mở miệng nói, bệ hạ, vậy ta cho ngài cua trà hoa cúc uống đi. Tốt, mọi người cùng nhau uống. Lưu Phong khua tay nói, vẫn là ta tới đi, ngươi đi ngồi, khác đợi chút nữa lại bị nước nóng cho bỏng đến. Ni Khả ôn nhu nói, lần trước tại tòa thành chính là, Ngưu Giác Nương hảo tâm cho mọi người pha trà uống, kết quả không xem chừng bị phỏng, vì thế hơn nửa tháng mới tốt bắt đầu. Nói cũng đúng, vậy phiền phức ngươi. Đế ti cười khanh khách đưa tới trà hoa cúc bình. Nàng nghĩ đến trước đó bị bỏng đến thời điểm, cái loại cảm giác này thật sự là quá khó tiếp thu rồi, ngẫm lại vẫn là không đi mạo hiểm. 10 phút sau, Ni Khả pha tốt một lớn hũ trà hoa cúc, mỉm cười nói, tất cả mọi người uống đi. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.